Chương 969, mọi người tề tụ, thiên tài 3 giây nhớ kỹ bản trạm địa chỉ Internet. Một ngày này, đột nhiên từng đợt trung khánh thanh âm từ trung vực truyền ra, vô số thiên địa huyền diệu thanh âm đột nhiên từ thiên đình ở giữa vang lên, đã thấy chư thiên tinh đấu lúc này đại phóng thần quang, đếm không hết tinh quang rủ xuống, hướng về kia trung vực bao phủ tới. Càn thiên đại hôn. Ngươi không nhìn lầm, cũng là càn thiên đại hôn, lần này đại hôn càn thiên chủ tính đã lâu, đối với càn ngày qua mà nói, càn trên đường lớn nhất chướng ngại vật là ai? Nếu như nói, trước kia là Diệu Tú lời nói, như vậy hiện tại liền biến thành giáo tổ. Giáo tổ đã trở thành càn thiên thống trị chư thiên lớn nhất chướng ngại vật, thậm chí vì thế dẫn vào mang hoang, phản bội nhân tộc cũng muốn chống lại. Quyền hành, chính là đế vương uy nghiêm chỗ, dung không được bất luận kẻ nào mạo phạm, một cái đế vương càng là sẽ không bị bất luận kẻ nào khống chế, chính thức đế vương, có thể ẩn nhẫn, nhưng là tuyệt đối sẽ không có nửa điểm thỏa hiệp. Càn thiên đại hôn. Chư thiên vô số thần chi lại là nhao nhao đăng lâm trung vực, tiến đến ăn mừng. Tuy nhiên cửu đại không lên tông môn tu sĩ tự phế thần vị, nhưng những người phàm tục kia trở thành thần chi người, đối với càn thiên độc bá cũng xem thường, tại những này nhân gian anh kiệt trong mắt, đế vương trời sinh nên thống trị thế gian, mà không phải thành làm một cái mặc cho người định đoạt khôi lỗ. Huống chi này càn thiên chính là phàm tục ở giữa lớn nhất chiến thắng nước, quét sạch toàn bộ trung vực, càn thiên uy danh là tuyệt đối không thể nghi ngờ. Vô số người bình thường có lẽ không biết giáo tổ là ai, nhưng tuyệt đối sẽ không quên, càn thiên uy phong. Giờ này khắc này, vô số lớn nhỏ thần chi đầy mặt hoan hỉ bưng lấy lễ vật, hướng về trung vực đi đến. Không đơn thuần là lớn nhỏ thần chi, liền xem như này tam lưu tông môn, nhị lưu tông môn cũng là không dám nghịch lại càn thiên ý chí, không thể không nịnh bợ nịnh nọt, để nhìn có thể thu hoạch được ngày đó đỉnh một quan nửa trước, cầu một cái trường sinh quả vị. Nhất lưu tông môn nhị lưu tông môn là đầy mặt a dua hướng về kia trung vực tiến đến. Một số nhất lưu tông môn cũng là lặng lẽ phái người hướng về trung vực tiến đến. Mặc kệ cái này càn thiên cùng giáo tổ ở giữa có gì mâu thuẫn, cái này càn thiên chính là chân chính đế vương, chính là nhân tộc trên danh nghĩa chí tôn. Nhà mình cũng không ít tu sĩ tại ở trong thiên đình ỷ vào càn thiên hơi thở kiếm ăn, nhưng cũng không dám có chút làm cản. Càn thiên trung vực biệt phủ. Đã thấy nơi đây biệt phủ khí thế uy nghiêm, bài bố chỉnh tề, tràn ngập một cố khác huyền diệu, này địa linh khí nồng đậm, cửu thiên tinh quang rủ xuống. Đem nơi đây hóa thành một chỗ nhân gian thần vực. Giờ này khắc này, phương viên gần như trong vòng vạn dặm thiên âm trận trận, vô số tiên nữ cung nữ nhao nhao nhảy múa. Tới lui ở giữa lực sĩ không ngừng vận chuyển lấy từng vò mỹ tiểu, các loại món ngon mỹ vị đều là mãng hoang bên trong khó gặp chi vật, tại nhân tộc ít có, đối với những cái kia không thể tiến vào mãng hoang tu sĩ tới nói, cũng là bị các loại kỳ chân chi vật thèm chảy nước miếng. Không đơn thuần là này mãng hoang ủng hộ, nhân tộc cửu đại vô thượng giáo tổ không ủng hộ Càn Thiên. Cái kia chỉ có mãng hoang yêu thần ủng hộ, mãng hoang ra sao rộng rãi, một vị yêu thần tùy tiện đầu ngón tay lộ ra ít đồ. Đều đủ mọi người hưởng thụ vô cùng, huống chi mãng hoang nhiều như vậy yêu thần, mỗi một vị yêu thần tùy tiện xuất ra một điểm. Liên đủ để đem cái này tiệc cưới tổ chức thành một lần thịnh hội. Huống chi, ủng hộ Càn Thiên không đơn thuần là mãng hoang yêu thần, còn muốn tứ hải long tộc. Đã thấy này trên bữa tiệc, các loại tứ hải kỳ chân đều là từng cái bày đặt chỉnh tề, tường quang lấp lóe, lưu để lọt lấy vô cùng thần vận. Tứ Hải Long Quân cũng sẽ không quên, cái này Tứ Hải chính thần chi vị chính là Càn Thiên cấp cho, ngày sau Tứ Hải nếu là đang còn muốn nhân tộc lan lộn, tại nhân tộc được chia này cửu đại vô thượng giáo tổ khí vận, liền không thể không nhìn Càn Thiên sắc mặt, không dám kinh tiểu. Cái này Tứ Hải kỳ chân, mãng hoang dị vật, đều là vô số mà kể. Này tới lui khách mời nhìn là hoa mắt, nhao nhao cảm khái chuyến đi này không tệ. Nhìn lấy này các loại tường vân từ nhà mình cách đó không xa bay qua. Ngọc Độc Tú ánh mắt lộ ra từng tia kinh ngạc, ngược lại là không nghĩ tới, cái này Càn Thiên đại hôn, nhân tộc lại có những này không sợ chết, tại các vị giáo tổ không có tỏ thái độ trước đó, nhao nhao chạy tới trung vực tiến hành ăn mừng. Phía bên nào Phù Diêu nhẹ nhàng thở dài, bổn tọa trước đó tinh tế đếm xem, tới lui ở giữa đi ngang qua nơi đây đại tiểu tông môn sợ là đã vượt qua thiên gia, nhất lưu tông môn cũng không ít, thậm chí có chuẩn tiên lão tổ tự mình tiến đến chúc mừng. Phù Diêu lời nói ngưng trọng, thần tình nghiêm túc nói y cái gì là nhất lưu tông môn. Cũng là có vô thượng chuẩn tiên người chấn áp tông môn, đây chính là bất tử bất diệt chuẩn tiên người, một vị chuẩn tiên người đủ để gọi mạt lưu tông môn hóa làm nhất lưu tông môn. Nhìn ra cái gì không có Phù Diêu nhìn lấy Ngọc Độc Tú. Lời nói này rơi xuống, còn không đợi Ngọc Độc Tú ngôn ngữ, đã thấy hư không vặn mẹo, một đạo linh quang thiểm thước, đã đoạt trả lời trước, hiện tại các vị chuẩn tiên người rõ ràng là đối cửu đại vô thượng giáo tổ bất mãn. Bằng không thì cũng sẽ không ở các vị giáo tổ chưa tỏ thái độ trước đó, nhao nhao cấp chạy tới, xem ra người ta đương thời chứng đạo có hy vọng, vô cùng có khả năng nghịch tập này mới lao già một thanh. Ngọc Độc Tú nghe vậy hướng về kia tiên thiên bất diệt linh quang nhìn lại, đã thấy này hương lên trời thân hình chậm rãi từ hư không bên trong ngưng tụ mà ra, lúc này hướng trời mặc dù sắc mặt nghiêm túc, nhưng trong mắt lại là lưu để lọt lấy một cỗ thông khoái chi ý nhìn lấy này hương lên trời. Ngọc Độc Tú trong mắt điểm điểm lưu quang lấp lóe, tại chiều ngày sau một cỗ đỏ như máu sóng biển chậm rãi từ hư không bên trong thẩm thấu mà ra, sau một khắc trong biển máu kia đi ra một đạo mơ hồ bóng người, chính là huyết ma không thể nghi ngờ. Hương lên trời nói không tệ, bây giờ các vị chuẩn tiên người đối với giáo tổ độc bá nhân tộc số mệnh lại là đã sinh lòng bất mãn, trước kia giáo tổ nhất gia độc đại, các vị chuẩn tiên người đương nhiên không dám biểu lộ ra, nhưng bây giờ lại là khác biệt, bây giờ nhân tộc cửu đại vô thượng giáo tổ có mãng hoang yêu thần kiềm chế, có tứ hải long quân ngươi cản, lại là không lo được nhân tộc chuẩn tiên người. Nghe này hương lên trời cùng huyết ma lời nói, Ngọc Độc Tú lại là cười khổ, ta người tộc không có cứu, cửu đại vô thượng giáo tổ đồng lòng chống cự mãng hoang, tứ hải, nhưng các ngươi bọn gia hỏa này ở phía sau cản, lại là đem giáo tổ lâm vào tình cảnh lưỡng nan, bọn ngươi có cơ hội thành tiên, nhưng ta người tộc lại là nguy rồi. Chỉ cần có thể thành tiên, liền xem như nỗ lực lại lớn đại giới cũng đáng được, đừng nói là cái này vân vân nhân tộc, cũng là đem thiên địa hủy diệt, chỉ cần có thể chứng tha nhờ tiên đạo, cũng đáng. Này huyết ma thanh âm lánh khốc no y Ngọc Độc Tú nghe vậy không có nói tiếp, mà chính là nhìn về phía này tới lui lưu quang, lại là nói khẽ, bọn gia hỏa này cũng là thức thời, hiểu được lách qua nơi đây, không có bay thẳng qua, không phải vậy bổn tọa nhất định phải dạy bọn họ như thế nào làm người. Nay Phù Diêu nghe vậy lại là cười khổ, ngươi bây giờ uy chấn chư thiên, có ngươi tọa chấn nơi đây, liền xem như các vị chuẩn tiên phách lối nữa, cũng tuyệt đối sẽ không tùy tiện muốn trêu chọc đến ngươi, không có chỗ tốt sự tình ai sẽ đi làm. Ngọc Độc Tú nghe vậy từ chối cho ý kiến, nhìn phía xa cửu thiên tri thượng lưu quang, sau đó ánh mắt chuyển di, rơi vào máu trên ma thân, ngươi làm sao còn không có chiếm lấy thân thể, chẳng lẽ muốn đợi đến đại tranh chi thế mở ra cái này Trần Kỳ cũng là thái nhất đạo thiên tri tiêu tử, khác không cẩn thận gà bay trứng vỡ, này Trần Kỳ có thái nhất đạo khí vận gia trì, lúc nào cũng có thể thu hoạch được không thể dự đoán cơ duyên, ngươi như là bỏ lỡ đoạt xá thời cơ, đến lúc đó coi như phiền phức. Này huyết ma nghe vậy biến sắc, lại là vẻ mặt đau khổ nói, ta cũng muốn đoạt xá, chỉ tiếc này tối hậu từng tia không có chuyển hóa hoàn thành, cần biết tiên đạo gian nan, bất kỳ cái gì một tia sơ sẩy cũng có thể là tạo thành tiên đạo thất bại ke cờ mở đầu, không có hoàn toàn nắm chắc, ta cũng không dám động thủ. Nói đến đây, này huyết ma nhìn lấy Ngọc Độc Tú, hiện tại chỉ có thể chằm chằm này Trần Kỳ, không ngừng chế tạo giết hại, thúc giục này Trần Kỳ hoàn thành tối hậu tiến hóa. Tà ma ngoại đạo một bên Phù Diêu nghe vậy lại là lạnh lùng hư một cái, đầy mặt khinh thường nói. Cái này Phù Diêu cùng hương lên trời, huyết ma ở giữa ân oán không phải một câu hai câu no y có thể nói rõ sở. Lúc này này Phù Diêu nhìn lấy hương lên trời cùng huyết ma, lại là lạnh lùng hư một cái, mở miệng châm chọc no y lời vừa nói ra, lại là đâm ong vỏ vẽ ổ. Không đợi này huyết ma mở miệng, một bên hướng trời đã lạnh mặt nói, hừ, ngươi lão gia hỏa này còn không biết xấu hổ nói người khác, ngươi đi là chính đạo, làm sao rơi vào tình cảnh như thế, đến nay không thấy ngươi chứng tha nhờ tiên. Nhân chi đạo, còn không phải rơi vào cùng chúng ta kết cục giống nhau. Câu nói này lại là đủ ác độc, trực tiếp đem này Phù Diêu kìm nén đến mặt đỏ tới mang thai, cái này Phù Diêu tử tự sự tình, chính là cả một đời đau nhức, lúc này bị hương lên trời một câu cho cắn được thực chất bên trong. Trong lúc nhất thời thế mà lúng ta lung túng không nói gì, không biết nên nói cái gì. Nhìn lấy này hương lên trời cùng huyết ma, Ngọc Độc Tú trong lòng đột nhiên dâng lên một loại cảm giác quái dị, quả thật câu kia người tụ theo loại vật phân theo bầy là không sai.